cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, hướng dẫn cùng tu hành. Ngày kế, dạ thần, Goku, bắt đầu từ hôm nay ta liền hướng dẫn các ngươi tu hành. Bất quá ở trước đó, các ngươi trước đối luyện thoáng cái, để cho ta xem một chút các ngươi mỗi người công phu như thế nào. Trong thần điện, thần mèo Karin hướng về phía dạ thần cùng Goku nói, muốn cùng dạ thần chiến đấu sao? Hảo nha, hoạt bát, tiểu Goku cao hứng trả lời, từ 2 năm trước Quy Tiên Nhân lại không cùng dạ thần đối luyện sau. Trên căn bản chính là Goku cùng dạ thần đối luyện, cho nên loại chuyện này hai người cũng đã quen việc dễ làm. Tại thần mèo Karin nhìn chăm chú bên dưới, dạ thần cùng Goku đứng ở trong thần điện giữa, sau đó đồng thời dọn xong Quy Tiên Lưu tiêu chuẩn giá thức. Dạ thần, ta muốn trên, đến đây đi, cũng không nói nhảm, Goku dẫn đầu phát động công kích, dưới chân dẫm lên một cái. Cả người liền giống như đạn pháo hướng dạ thần đánh tới. Là, chính là nghiêng thân thể đơn giản đụng, nhưng là tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng cực lớn. Bình thường đi ra ngoài săn thú lúc những kia bò rừng a khủng long a không biết bị nha đầu này. Giống như vậy đụng chết qua bao nhiêu. Bất quá, đối với dạ thần mà nói cái này cũng chẳng qua là bình thường công kích mà thôi. Hai tay hiếu thắng dễ dàng liền ngăn trở Goku đụng, mặc dù dưới chân trên mặt đất kéo ra hai đạo thật dài trơn vết, nhưng toàn bộ thân hình vẫn như cũ vững như tảng đá. Nha nha nha nha nha nha, thật sự công kích bắt đầu, Goku hai cái quả đấm giống như mưa rơi hướng dạ thần đánh tới. Kiều nắm tay nhỏ trong hàm chứa lực lượng khổng lồ. Cho dù dạ thần cũng không dám dễ dàng khiến nó đánh trúng chính mình. Cũng là huy động hai tay không ngừng ngăn cản. Hai người mỗi một lần đụng cũng sẽ ở không trung sinh ra một đạo bực bội chìm bạo khí âm thanh. Gặp dạ thần phòng thủ đến gió thổi không lọt, Goku lập tức thay đổi sách lược. Thân hình chợt lóe xuất hiện ở thần điện bên bờ trên cây cột. Sau đó tại trên cây cột mượn lực dẫm lên một cái lại hướng dạ thần mặt bên đánh tới. Đã sớm thành thạo nha đầu này công kích hình thức, dạ thần chia thành 5 phần phân tán 4 phía nhảy vọt. Khiến Goku công kích rơi cái không? Đáng ghét, ta cũng tới, thở phì phò sưng mặt lên trứng nhi. Sau đó Goku thân hình một trận mơ hồ, cũng là biến hóa ra mấy đạo tàn ảnh hướng dạ thần đuổi theo. Mặc dù phi thường đơn thuần, bình thường cũng có chút mơ hồ, nhưng là Goku ở võ đạo chính là rất có thiên phú. Đừng nói là tương đối coi như đơn giản tàn tượng quyền. Ngay cả Kamehameha nàng cũng tại hơn 1 năm trước cũng đã học được. Đoàng đoàng đoàng đoàng âm, cả trong một cái thần điện đều là dạ thần cùng Goku tàn ảnh tại nhảy lên tới nhảy đi. Hai người chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt. Một bên thần mèo Karin cũng vuốt chính mình râu thỉnh thoảng gật đầu. Vô luận là dạ thần cũng tốt, vẫn là tên tiểu nha đầu kia cũng tốt. Bằng chừng ấy tuổi liền có thể có được thực lực như vậy. Cho dù sống hơn 800 năm hắn cũng vẫn là lần thứ nhất thấy. Cùng Goku chiến đấu dạ thần tự nhiên không biết sử dụng trên toàn lực. Trên căn bản dùng sức mạnh cùng nàng tương đối, cho nên hai người chiến đấu càng nhiều vẫn là võ thuật cùng chiêu thuật tỷ đấu. Mặc dù dạ thần sẽ Goku không sai biệt lắm cũng đều biết, nhưng là cuối cùng nàng kinh nghiệm vẫn có khiếm khuyết không bằng dạ thần. Cuối cùng bị dạ thần bắt cơ hội một quyền tập tại bụng. Cả người đều đụng vào thần điện bên bờ trên cây cột kết thúc cuộc chiến đấu này. Ô! Thật là đau nha, che chính mình bụng nhỏ. Goku một trận kêu đau. Không có sao chứ, Goku, đem Goku từ dưới đất ôm. Dạ thần cho nàng xoa xoa mới vừa rồi bị đánh trúng địa phương. Mà Goku cũng rất nhanh lộ ra ngọt ngào tươi cười một bộ hoàn toàn không việc gì dáng vẻ. Ừ, hai người các ngươi đều rất không tồi. chắc hẳn Võ Thiên cũng dụng tâm dạy dỗ qua các ngươi. Bất quá, các ngươi lúc chiến đấu cũng không có phối hợp tốt chính mình hô hấp. Không cần thiết động tác cũng có rất nhiều. Mà còn, mỗi một lần các ngươi cũng chỉ là thấy đối phương ra tay sau mới có thể làm ra phản ứng. Hoàn toàn không thể trước thời hạn đọc đến đối phương động tác. Còn có, thần mèo Karin đi tới, vốn là khen hai người một câu, sau đó liền điểm ra hai người một đống lớn không đủ. Là một tên sống sót hơn 800 năm tiên nhân, thần mèo Karin kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cơ hồ có một chút tất cả đều là dạ thần cùng Goku hiện nay còn có khiếm khuyết địa phương. Đừng xem những này cũng chỉ là nhiều chút nho nhỏ không đủ. Tựa hồ không thay đổi cũng không có cái gì cùng lắm. Nhưng thực ra không phải vậy. Cao thủ so chiêu, thường thường đều là sai một ly, kém ngàn dặm. Tại trong vũ trụ mịt mờ, nhân loại kỳ thực thuộc về một loại phi thường thế yếu sinh vật. Thân thể bọn họ yếu đuối không có gì lực lượng cường đại. Cho dù ở chính mình trên tinh cầu cũng là dựa vào trí tuệ mới đứng lên đỉnh chuỗi thực vật. Có lẽ cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, văn minh nhân loại bên trong mới sẽ sản sinh ra võ đạo. Võ đạo các nhà rèn luyện chính mình thể xác và tinh thần. Không ngừng cải thiện lấy trên người mình từng cái nhỏ thói quen nhỏ cùng chi tiết. Để cho chính mình dùng có hạn lực lượng phát huy ra vô hạn uy lực. Giống tại Saiyan văn minh trong liền không có gì cái gọi là võ đạo. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không cần. Saiyan trời sinh liền có cường đại huyết mạch. Bọn họ chỉ muốn chiến đấu không ngừng chiến đấu là có thể tăng lên chính mình lực lượng biến mạnh. Cho nên tự nhiên cũng liền không cần những thứ đó. Nâng một cái đơn giản ví dụ. Nếu để cho Quy Tiên Nhân cùng một danh cường đại Saiyan chiến sĩ quyết đấu. Không nghi ngờ chút nào sẽ là Quy Tiên Nhân thất bại. Bị đối phương nhẹ nhõm miểu sát. Với nhau giữa lực lượng chênh lệch quá lớn. Coi như Quy Tiên Nhân được khen là võ thuật thần. Nhưng người ta nhất lực hàng thập hội. Tùy tiện một viên khí công đạn liền có thể đem ngươi đánh thành cha cha. Bất quá ngược lại. Nếu để cho Quy Tiên Nhân cũng có Saiyan chiến sĩ cường đại như vậy lực lượng. Như vậy có thể khẳng định nói, Quy Tiên Nhân có thể dễ dàng hành hạ bạo một đám Saiyan. Đây chính là cái gọi là võ đạo. Thần mèo Karin một hơi nói rất nhiều. Dạ thần từng chữ từng câu đều lắng nghe. Goku mặc dù cũng đứng ở bên cạnh lắng nghe, nhưng rất nhanh nàng viên kia đầu nhỏ cũng đã mơ mơ màng màng. Ta nói các ngươi đều biết chưa? Kể xong dạ thần bọn họ không đủ cũng đưa ra một chút hướng dẫn. Thần mèo Karin hỏi, dạ thần gật đầu một cái. Bất quá Goku chính là mặt đầy mờ mịt chớp chớp chính mình kia ngập nước mắt to. Hoàn toàn không có, ai nha? Thần mèo Karin thoáng cái té té xuống đất. Cảm tình hắn nói như vậy lớn nửa ngày đều rõ ràng nói. Khục khục, Karin đại nhân. Goku là thuộc về thân thể ký ức này chủng loại hình. Chỉ cần để cho nàng tại trong chiến đấu thể nghiệm nàng một chút rất nhanh cũng sẽ rõ rõ ràng. Đem, thần mèo Karin đỡ dậy. Dạ thần cũng có chút nho nhỏ lúng túng nói. Thật, ta xem tiểu nha đầu này một bộ ngây ngốc dáng vẻ. Sợ rằng không được đi. Ta mới không ngu ngốc đây. Ta có thể thông minh. Thần mèo Karin biểu thị hoài nghi, mà tiểu Goku chính là nắm một đôi nắm tay nhỏ thở phì phò nói. Tốt, Goku, chúng ta trở lại đối luyện một lần. Trong bụng buồn cười, dạ thần an ủi Goku đầu nhỏ nói. Ân, hướng về phía thần mèo Karin làm mặt quỷ. Sau đó Goku cùng dạ thần lần hai chiến đấu, nghe theo thần mèo Karin hướng dẫn. Lần này dạ thần thay đổi chính mình rất nhiều không đủ địa phương. Vô luận là động tác còn là khí thế đều trở nên càng hung hiểm hơn. Rất nhanh liền đem Goku đẩy vào hạ phong. Thần mèo Karin hài lòng gật đầu. Dạ thần nghe hắn hướng dẫn cùng đề nghị tiến bộ rất nhanh. Bất quá tên tiểu nha đầu kia lại không được. Hoàn toàn vẫn là giống như nguyên lai. vốn tưởng rằng lần chiến đấu này rất nhanh sẽ kết thúc. Bất quá khiến thần mèo Karin ngoài ý muốn là, đã bị đẩy vào hạ phong, Goku rốt cuộc lại dần dần xoay chuyển tình thế. Ánh mắt cay độc, thần mèo Karin rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai dạ thần mỗi đổi chính tự mình một nơi không đủ tăng lên tự mình ở trong chiến đấu khiến Goku ăn đến thua thiệt, sau đó tiểu nha đầu kia vậy mà cũng rất nhanh liền đem dạ thần những kia động tác cùng mấu chốt phục chế đi qua. Híp cặp mắt, thần mèo Karin vuốt chính mình râu. Cái tiểu nha đầu này ngược lại cũng thật không phải là rất đần nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.